Chương 514, lại ra biển. Ski dạ ca ca, nghe nói ngươi trở thành băng hải tặc cụ dạ thuyền trưởng, ta cũng muốn gia nhập vào băng hải tặc cụ dạ, ta muốn trở thành phó thuyền trưởng. Hàn Cốc nhanh chóng đánh tới, dường như gấu túi một dạng động ở Ski dạ trên người. Tốt. Ski dạ không có cự tuyệt. Có thể hiện tại Hàn Cốc còn nhỏ, không có làm phó thuyền trưởng thực lực, thế nhưng về sau tuyệt đối sở hữu thực lực này. Các ngươi thì sao? Ski dạ ánh mắt nhìn hướng về phía sau ổn vi ạ cùng Robin mẫu nữ. Chúng ta còn có thể đi đâu, ngươi đi đâu chúng ta cũng chỉ có thể theo. Ổn vi ạ cười một cái nói. Robin thở phào nhẹ nhõm, nàng thật đúng là sợ mụ mụ mang theo nàng lì khai đâu. Ổn vi ạ đương nhiên sẽ không đi, của nàng ân còn không có báo đâu, đương nhiên sẽ không lì khai. Đi, cùng đi gặp xem băng hải tặc cụ dạ tình huống cụ thể. Ski dạ cũng không rõ ràng băng hải tặc cụ dạ bây giờ là mạnh mẽ hay yếu, bất quá băng hải tặc cụ dạ lúc này trên biển cả cũng không tính nổi danh, tiền truy nã cũng không cao. Bất quá tiền truy nã kỳ thực có đôi khi cùng thực lực không quan hệ, một ít đoàn hải tặc làm ác sinh ra, tiền truy nã tự nhiên cao. Băng hải tặc cụ dạ rời bến không biết làm cái loại nào cướp bóc thôn trang sự tình, tạo thành nguy hại không lớn, cho nên tiền truy nã tự nhiên không cao. Đi tới băng hải tặc cụ dạ thuyền bên trên nhìn một chút, nói như thế nào đây 917, thực lực không tính là mạnh mẽ, thế nhưng cũng không coi là yếu. Ít nhất ở gờ răng lái nạ nửa đoạn trước, là có nhỏ nhoi, nếu như đi tân thế giới lời nói, đó chính là pháo hôi hải tặc. Bất quá thực lực có thể từ từ để thăng, hơn nữa băng hải tặc cụ dạ nội tình cũng không tệ, chỉ bất quá những thứ này nữ hải tặc dung nhan trị, khi dạ biểu thị một lời khó nói hết. Amazon bách hợp làm nữ nhi quốc, quả thật có không ít mỹ nữ, bất quá trở thành hải tặc nữ nhân, đại thể đều hết sức bưu hãn. Coi như không tệ à, các ngươi nỗ lực tu luyện A Sĩ Dạ đang quan sát một cái vòng mấy lúc sau, hướng về các nàng khích lệ một cái. Sĩ Dạ ca ca, ngươi thật giống như không hài lòng lắm A Hàn Cốc bén nhạy nhận thấy được Sĩ Dạ tâm tình. Không thể nói không hài lòng, còn có thể à, băng hải tặc cụ dạ thực lực vẫn không tính là yếu. Bất quá so với tân thế giới hải tặc, đích sắc có chút chênh lệch. Kỳ thực không phải là có chút chênh lệch, mà là chênh lệch có chút lớn. Nếu như băng hải tặc cụ dạ xông vào tân thế giới, trong nháy mắt là có thể bị nuốt không còn sót lại một chút cạn. Dĩ nhiên, nếu như là nguyên tắc trong, cái kia hẳn có đã lớn lên băng hải tặc cụ dạ, ở tân thế giới ngược lại là còn có nơi sống yên ổn. Mấu chốt là hiện tại hẳn có còn chưa lớn lên, bất quá không quan tâm. Hắn trở thành cựu cờ giờ ép giờ xà đoàn hải tặc thuyền trưởng, liền đại biểu băng hải tặc cụ dạ trở thành tối cường đoàn hải tặc. Trong nháy mắt 4 năm qua đi, cái này 4 năm xì dạ rất ít ly khai cựu xà đảo, cơ bản đều đợi ở cựu xà đảo. Cái này trong 4 năm, ở xì dạ huấn luyện dưới, băng hải tặc cụ dạ thực lực tăng lên không chỉ một giai cấp. Ôn vị ạ thực lực đạt được chuẩn đại tướng, cũng chính là đại tướng trừ bị thực lực, đối mặt đại tướng cũng có sức đánh một trận. Hưởng lôi quả thực lực lượng chính là như vậy cường đại, an hưởng lôi quả thực cũng sẽ không đến thời gian 6 năm, ổn vị ạ liền trưởng thành đến nước này. Bất quá có thể trưởng thành nhanh như vậy, cũng là có Sĩ Dạ trợ giúp. Âm dương độn sinh mệnh khế ước, đây là Sĩ Dạ ở hổ cả thế giới nghiên cứu ra được cấm to có thể cùng còn lại người sinh mệnh cộng hưởng. Vốn là Sĩ Dạ nghiên cứu ra được, trợ giúp nữ nhân của mình bất tử thuật, hiện tại Sĩ Dạ nếm thử đối với hạn có các nàng sử dụng. Không ngờ tới cư nhiên QNZ hữu hiệu quả. Hơn nữa có thể cải biến thể chất của các nàng, biến thành hoàn mỹ tiên nhân thể. Cũng chính bởi vì như vậy, Hàn Cốc, ổn vị ạ cùng Robin thực lực đều có tăng lên rất nhiều. Nữ nhân hoàn cảnh xấu là thể lực phương đỉ hệ N, mà có hoàn mỹ tiên nhân thể, thể lực phương đỉ hệ N cũng nhận được bù đắp. Bất quá Sĩ Dạ làm cho các nàng nếm thử tinh luyện trả cờ dạ, vẫn là không có để luyện ra trả cờ dạ tới. Cũng không thể gọi là, có thể có hoàn mỹ tiên nhân thể đã rất tốt ít nhất tu luyện thời điểm, vô luận như thế nào liều mạng cũng sẽ không lưu lại ám thương. Hàn Cốc thực lực đề thăng cũng rất nhanh, mới 16 tuổi cũng đã sở hữu kiếm hào thực lực. Hơn nữa quả thực năng lực cũng mở rộng đến rồi rất cao trình độ, bật sổ sổ củ hạ kỷ cùng kẹ bùn sổ củ hạ kỷ cũng tu luyện thành công. Còn như bà vương sắc hạ kỷ, bây giờ còn chưa có kích thích ra. Dỗ bin thực lực cũng tăng cường không ít. Thực lực bây giờ, hẳn là so với nguyên tắc trong mới ra sân thời điểm còn mạnh hơn. Lúc này Sĩ Dạ đang ở một tòa trên đảo câu cá, nơi đây cũng không phải là cựu sa đảo, mà là rụt tạp y cái kia đảo, cũng là nguyên tắc trong phỉ tu luyện ngang ngược cái kia đảo nhỏ. Ở vào cửu xà đảo tây bắc phương hướng, khoảng cách cửu xà đảo rất gần, trên đảo có rất nhiều hung mãnh vô cùng mãnh thú to lớn. Ski giả cũng không phải lưu ý nơi đây mãnh thú cường đại, khoan hay nói, những mãnh thú này thịt kỳ thực ăn rất ngon. Phí xá nhi Tiger đùa giỡn thánh địa mạ gì hệ rồi, giải phóng ra mấy ngàn vi nô lệ lúc này Ski giả cầm trong tay một tấm báo chí. Phí xá nhị Tiger đại náo thánh địa mạ gì hệ ruột sự tình đã xảy ra. Hơn nữa Tiger gây dựng Thái Dương đoàn hải tặc, ác long đoàn hải tặc ngư nhân ạt lỏng, hiện tại cũng là Thái Dương đoàn hải tặc một thành viên. Trên biển khơi lại muốn náo nhiệt. Ski dạ trên mặt mang nụ cười. Chuyện này có thể cũng không phải là một chuyện nhỏ, cũng có thể nói lên được là một đại sự, dù sao quan hệ đến Thiên Long Nhân. Quan hệ đến Thiên Long Nhân sự tình, đó cũng không có việc nhỏ. Hiện tại Ski Dạ cũng chân thiết hiểu được Thiên Long Nhân địa vị. Cái này Phí Xá Nhĩ Tiger cực kỳ dũng cảm, bất quá hải quân cùng thế giới chính phủ đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Ổn vị ạ có thể xác định, Phí Xá Nhĩ Tiger tuyệt đối chết chắc rồi. Trừ phi đối phương sở hữu Ski Dạ thực lực như vậy, thậm chí không cần Ski Dạ mạnh như vậy, chỉ cần có dâu trắng thực lực như vậy, là có thể trấn nhiếp hải quân. Đáng tiếc Phí Xá Nhĩ Tiger căn bản không có. Ski Dạ. Chúng ta có muốn hay không rời bến A Hạn Cọc từ phía sau lưng ôm lấy Sĩ Dạ, đầu ở Sĩ Dạ trên lưng cà cà, sau đó hướng về Sĩ Dạ hỏi. Hiện tại Hạn Cọc đều không gọi Sĩ Dạ ca ca, không biết có phải hay không là bởi vì Hạn Cọc ảnh hưởng, ngay cả Robin cũng không kêu như vậy. Ngươi cứ như vậy nghĩ ra hải sao ân. Hạn Cọc gật đầu lia lịa. Tốt, đã cá mặn quá lâu, cũng có thể đi trên biển khơi nhìn một chút. Sĩ Dạ gật đầu. Bất quá lần này rời bến, Ski Dạ liền muốn mang theo băng hải tặc Cụ Dạ đi ra hải. Hiện tại băng hải tặc Cụ Dạ thuyền viên, bị Ski Dạ cắt giảm quá nửa, lưu lại đều là thực lực cường đại người. Đi, chúng ta trước tiên phản hồi cựu xa đảo. Ski Dạ mang theo Hàn Cốc, ổn vị ạ, Robin các nàng ba cái bay lên, hướng về cựu xa đảo đi. Trước khi đi thời điểm, Ski Dạ còn giết chết một đầu cự thú, sau đó đem đầu này cự thú cho mang theo. Nơi này cự thú mùi vị tốt, cho nên đây mới là Sĩ Dạ mang theo một đầu cự thú thi thể nguyên nhân. Lần này chúng ta đi trước tân thế giới sao ổn vì ạ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Dĩ nhiên, lại đến tân thế giới không phải đang ở tranh đoạt đại hải hoàng đế vị sao chúng ta cũng tham dự vào. Sĩ Dạ trên mặt mang nụ cười. Hiện tại thời kỳ này, trên biển hoàng đế đã bắt đầu tranh đoạt, dâu trắng là người thứ nhất trở thành trên biển hoàng đế đại hải tặc. Còn như trên biển tứ hoàng là ai phong, cái này Ski Dạ cũng không biết, Ski Dạ suy đoán có thể cùng hải quân hoặc là thế giới chính phủ có quan hệ. Nay quả là làm cho hải tặc tự tương tàn giết tốt thủ đoạn.